thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 39, ngày hội Halloween, phần 1 trang trí. Khóc chuyện audio.com. Ngày 31 tháng 10 đã gần tới nên dạo này nó và tiểu mẽ khá bận rộn cho việc chuẩn bị trang trí lớp học nhi nên chẳng có thời gian đâu mà bạn trai với chàng bạn chia cắn, có gọi cũng kệ, lãm có nhắn tin cũng nghỉ hai ngàng, công chúa lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại. Ởi theo cô chỉ nhiệm Phổ Yến vào tuần trước thì năm nào lớp 11A1 cũng là lớp có ý tưởng Halloween tuyệt vời nhất trường nên nhất định năm nay phải đẩy giải nhất bằng mọi giá. Vì thế nên ngay cả trong giờ học nó cũng phải chạy đi chạy lại để kiếm đồ cho lớp. Nhiều lúc nó còn phải chạy qua lớp hắn để đến phòng kế toán lấy tiền, chi phí cho buổi lễ Halloween. Giờ ra chơi nào tiểu mễ tay vừa làm việc mồm vừa than phiền với nó. Trời ơi, cái mụ chủ nhiệm này tự nhiên lại chọn ra bọn mình để mà giao cái việc nặng nhọc này, thật không thể nào chịu được mà. Thôi cố đi, nốt hôm nay thôi, cố gắng mà ở lại cuối buổi như thế này thì lo gì chậm trễ. Vẫn biết là thế nhưng mình còn chưa chuẩn bị đồ gì cho ngày Halloween nè. Thì mình cũng có hơn gì đâu. Hai, cả hai đồng thanh thở dài. Có cần bọn anh giúp gì không? Bỗng nhiên lúc đó tiếng nói của lãm vang lên đằng sau tiểu mễ. Nó cũng ngạc nhiên quay ra thì thấy hắn. Điều này khiến cho nó giật mình vì hắn đứng ngay sau và đứng thế nào mà chiếc ghế bỗng nhiên đung đưa khiến cho nó không giữ được thăng bằng và dầm một cái. Xuân cậu có sao? GT, tiểu mễ đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy cảnh tượng của nó lại thôi. Ngẩng cái đầu lên nó cứ tưởng là mình bị vỡ sọ hay gì gì đó rồi chứ. Ai ngờ là không sao hết, thật là may mắn quá đi mất ha ha ha ha. Nó quay ra phía tiểu mễ, giơ tay lên. Nè, cậu thấy không, mình không sao ủi. Xuân à, cậu không sao là bởi vì. Nó nhìn theo hướng tay chỉ của lãm và tiểu mễ thì. Ha, anh Long, em xuống khỏi người anh đi. Em xin lỗi. Nó bước xuống thật nhanh. Hắn ngồi dậy, sao hai người chưa về? Hắn hỏi nó, nhưng nó còn chưa kịp nói đã bị tiểu tám cướp lời. Tại bọn em phải ở lại cuối giờ để trang trí lớp học. Nghe tiểu mễ nói thế thì lãm và hắn cùng nhìn nhau gật đầu rồi lãm nhanh chóng bảo nó và tiểu mễ ra ngoài để hắn và lãm trong này có việc cần nói. Chuyện gì mà mờ ám vậy? GT, tiểu mễ, à thì, có việc, nói rồi đóng hết rèm cửa lại, rồi đến các cánh cửa tránh không cho nó và tiểu mễ nhìn thấy. Ở bên ngoài hai đứa nó cứ nghe thấy tiếng lạch cạch và xịt, xịt, gì đó phát ra từ bên trong. Họ làm gì vậy nhỉ? GT, nó, chịu, 30, sau, cạch, lãm mở cửa bước ra. Mời hai cô nương đi vào. Nó và tiểu mễ cùng nhau bước vào thì xương sống lưng lạnh lên vì căn phòng này giờ chẳng còn giống phòng học chút nào. Đèn phòng SCJ bị tắt đi và thay vào đó là những ánh đèn màu cam được thắp trong những cái đầu lâu xương sỏ canh chân bàn. Những chiếc bàn học được trải lên bởi những tấm khăn trải bàn hình tròn màu đen. Xếp trên chính giữa mặt bàn một quả bí ngô, mỗi bàn là một quả bí ngô có hình dạng khác nhau. Trên các cánh cửa được treo hình người đã chết có hiệu ứng tự di chuyển trên cánh cửa sổ. Ở những bức tường là hình ảnh những con nhện đang bò lên đó và ăn một cái cánh tay dính máu bị chặt. Ở trên đó còn được dùng sơn phun màu máu đỏ tươi cộng thêm là mạng nhện dính trên cửa lớp. Trên bảng là dòng chữ được viết bằng thứ gì đó màu đỏ, trên đó ghi là khocchuyenaudio.com. Chào mừng ngày hội Halloween kinh hoàng, không chỉ thế mà còn nhiều thứ khác nhưng mình chỉ tả tới đó thôi. Các món ăn thì là do một bộ phận khác trong lớp lo nên nó cũng chả cần phải lo. Các anh làm sao? GT, nó hỏi, em thích chứ? GT, hắn hỏi ngược lại, tuy hơi rợn người nhưng nó rất đẹp. Vậy kiểu này chắc lớp mình lại giành giải nhất rồi. Cậu nói đúng tiểu mễ. Này đừng quên công của anh chứ. Lãm chen ngang, đương nhiên rồi, xí anh thì có gì kể công, có mà công vận chuyển đồ từ đường cửa sổ vào. Cái đó là chuyện nhỏ, em thử làm coi, anh thách tôi hả, lãm và tiểu cãi nhau còn nó đứng đó cười, nụ cười tỏa ánh a ấng trong màn đêm u tối. Bỗng nhìn ánh mắt nó và hắn giao nhau trên cùng một giây phút. Hai người nhìn nhau đầy sự yêu thương, trong đôi mắt ai cũng là sự trìu mến và dịu dàng. Khách chương.